Phần 13.7. Sự kiện Tả Cảnh Tu cho diễn tập bắn đại bác trong vùng biển Lịch Phong Cảng gây chấn động thành Hải Kính, dư luận truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Người người nói Tiên Sơn đảo chủ nắm giữ thần khí trời ban, có thể điều khiển gió mưa sấm sét, còn có thiên binh tương trợ. Trong Lương Quốc, không phải không có người biết đến hỏa khí và đại bác, nhưng không ai ngờ sức mạnh của chúng dữ dội đến vậy. Chúng vốn không thể phát huy tác dụng trên chiến trường vì quá nặng để di chuyển. Từ khi chiếm đảo Vô Danh, Tả Cảnh Tu không ngừng chiêu mộ nhân tài, liên tục chuyển lên đảo. Lực lượng thợ thủ công và thợ rèn cấp độ bậc thầy của toàn quốc phải dày công nghiên cứu nhiều năm, lao động không biết mệt mỏi mới trưng ra được cuộc tập trận rung động lòng người trước mắt hậu thế. Danh hào Tiên Sơn đảo chủ của Tả Cảnh Tu càng thêm vang dội, còn được phủ lên sắc màu huyền bí làm người ta kiêng dè. Tả Cảnh Tu hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này. Tiêu Ngự cũng được chứng kiến cảnh giới tối cao của cái gọi là tiếng trầm giàu to. Hắn cũng xem như thiên tài của thời đại này mà phải nỗ lực hành nghề y nhiều năm mới đạt được danh hiệu thần y diệu thủ hồi xuân. Nhìn Duệ Vương Điện Hạ mà xem, không làm thì thôi, làm là phải chấn động như thế, chủ đề này có thể được bàn tán mấy tháng liền đấy. Tiêu Ngự còn đoán được, sau khi trông thấy cuộc diễn tập ở Lịch Phong Cảng, quần chúng nhân dân với trí tưởng tượng phong phú vô biên sẽ thêu dệt những sự tích lạ lùng ảo diệu cỡ nào. Sau ngày diễn tập, Tả Cảnh Tu điểm danh đủ 30 vạn binh mã lục quân đổ bộ vào Lịch Phong Cảng, chính thức phất cờ hiệu Duệ Vương, trở thành thế lực thứ 5 tranh giành thiên hạ. Y ở vị trí thứ 5 là vì mấy tháng gần đây, ngoại trừ Dự Vương thì có thêm hai thế lực xuất thân dân gian, dấy lên ngọn lửa chiến tranh ở phía Nam và phía Tây, dùng khí thế như sét đánh càn quét các thành trì, hiện đang cấp tốc tiến đến kinh thành. Thủ lĩnh của phản quân phía Nam họ Mã, xuất thân thế gia đại tộc, nhập chức đô chỉ huy sứ của một châu thành, quản lý việc quân, trong số thuộc hạ cũng có nhân tài, trông coi địa phương đó rất chặt chẽ. Sau khi Dự Vương trỗi dậy, hắn đã nhận ra triều đình quá vô dụng, gia tộc Dự Vương cùng lắm chỉ là bọn ô hợp, chẳng đáng sợ. Hai phe phái bất tài như vậy còn có thể tranh giành thiên hạ, trong tay hắn có binh tướng, có nhân mã, người tài đông đảo, tại sao lại không phản kháng xây dựng địa vị cho mình? Thế cho nên, Mã chỉ huy sứ giết chết tuần phủ của châu thành đó, dương cờ tạo phản. Đội quân phía Tây thật sự xuất phát từ dân gian, chúng vốn là sơn tặc, thủ lĩnh của chúng chính là Đại Vương. Là người thô kệch một chữ cũng không biết, thế nhưng hành động lại nhanh hơn các phe khác. Liều lĩnh đánh thẳng đến ngoài kinh thành, đang đối đầu trực diện với đại quân triều đình do Thế tử Việt Bắc Hầu Lâm Hiển chỉ huy. Dự Vương đang bị ghìm chân ở thành Hoài Thiên nên bị đoạt mất tiên cơ. Muốn đi đường vòng nhưng Chu Chiêu trấn thủ ở thành Hoài Thiên mang binh chặn đường liên tục, lần nào hắn cũng bị đánh lui về chỗ cũ, một bước cũng không thể tiến lên. Dự Vương gấp đến sắp nổi điên, tướng sĩ và hộ vệ dưới quyền hắn mấy lần đến dưới tường thành gào thét mắng chửi Chu Chiêu. Kinh thành sắp bị Đại Vương sơn tặc đánh hạ, ngôi vua chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ, thế mà họ Chu kia không quay về cứu giá, vẫn ngoan cố thủ vệ nơi này là còn. Ý gì? Chu Chiêu hồi đáp bằng 3 mũi tên xé gió, nếu không có hộ vệ liều chết cản tên thì e là Dự Vương đã bị bắn xuyên đầu, chỉ đành ủ rũ lui về hậu phương, không dám đến gần tường thành nữa. Quân đội của Tả Cảnh Tu mặc chiến giáp đen tuyền, thế như trẻ tre, hành quân thần tốc công phá thành Hải Kính. Trên thực tế, thành Hải Kính đã thuộc về đảo Vô Danh từ lâu, kế sinh nhai của dân chúng đều dựa vào việc giao thương của thuộc hạ Tả Cảnh Tu. Nói công phá thành, thật ra ngay cả một tia lửa cũng không có, chi châu thành Hải Kính bị quan viên cấp dưới nửa khẩn cầu nửa ép buộc rời khỏi phủ nha. Hắn vốn là người của Phương Tướng, lúc này Phương Tướng cũng đang có mặt trong thành, thế nên hắn mặt xám mày cho về bên cạnh Phương Tướng. Cuối cùng Phương Tướng cũng được gặp lại Tả Cảnh Tu. Chỉ là lúc này thân phận đã khác xa một trời một vực. Lão mang vẻ mặt phức tạp nhìn thanh niên oai phong hiển hách trên công đường, bỗng dưng nhớ đến đứa trẻ trầm mặc kiệm lời ngày xưa. Thánh thượng đã diệt trừ gian thần, tập trung chăm lo việc nước, chăm việc cần làm, ngài không phải bảo quân bất nhân bất nghĩa. Hôm nay điện hạ khởi binh, ắt không thoát được Ô Danh loạn thần tặc tử. Điện hạ đã suy nghĩ kỹ chưa? Tả Cảnh Tu không nói tiếng nào, chỉ để hộ vệ trình lên chiến báo, đưa tận tay Phương Tướng. Phương Tướng vừa nhìn đã lộ vẻ kinh ngạc, trong chiến báo ghi rõ lộ trình đại quân sẽ tiến vào kinh thành. Giao lá thư này cho Lâm Tướng Quân, hắn sẽ biết nên làm gì. Tả Cảnh Tu lại sai người dâng lên bao thư, đưa vào tay Phương Tướng. Phương Tướng nhìn Tả Cảnh Tu, điện hạ có ý gì? Nếu y không có ý định giải cứu kinh thành thì tại sao lại cho xem chiến báo? Còn muốn lão đưa thư cho Lâm Hiển, Lâm Hiển hiện là tướng lĩnh mạnh nhất đang thủ hộ kinh thành. Tả Cảnh Tu lại muốn gửi thư cho hắn. Rốt cuộc y muốn gì? Phương Tướng nhìn phong thư trong tay, cảm giác nặng tựa nghìn cân. Chiến báo và thư tín, bổn vương giao lại cho Phương Tướng. Tả Cảnh Tu nhìn biểu hiện của Phương Tướng, nhoẻn cười. Phương Tướng do dự, cuối cùng vẫn giữ lại những thứ đó, lập tức lên đường hồi kinh. Phong thư đã được dán kín, lão cũng không mở ra xem mà trực tiếp giao tận tay Lâm Hiển. Tả Cảnh Tu dẫn theo 30 vạn binh mã, không tính là chiếm ưu thế trong số 5 thế lực. Trên đảo Vô Danh rõ ràng vẫn còn tướng sĩ, nhưng Tả Cảnh Tu đã phân tán lên các đội thuyền, đi qua sông đào tản đến nơi khác. Trên những chiếc thuyền đó là toàn bộ lương thực và dược liệu tích trữ mấy năm qua. Bởi vì khắp lương quốc nổi lên chiến hỏa, loạn lạc lầm than, mọi người gần như đã quên mất lúc này đất nước đang bị thiên tai tàn phá. Dân chúng phiêu bạt không chỉ gánh nỗi khổ chiến loạn mà còn phải chịu đựng ảnh hưởng của thiên tai. Đội thuyền Tả Cảnh Tu phái đi không vì mục đích chiến tranh mà vì cứu tế. Dĩ nhiên, trên mỗi thuyền đều có quân binh huyền giáp tay cầm trường thương canh giữ, đó mới chủ lực của quân cứu tế. Dưới khoang thuyền còn chứa vô số dương đựng súng ống xếp ngay ngắn. Ngay lúc đại quân của Duệ Vương Dương Cờ ở thành Hải Kính thì đội thuyền đã đặt chân đến nơi cần đến. Tất cả mệnh lệnh và hành động chỉ cần vỏn vẹn 3 ngày đã hoàn thành. Tiêu Ngự luôn đi theo Tả Cảnh Tu, lần nào cũng được mở ra thế giới mới. Mỗi lần chăm chú quan sát Duệ Vương Điện Hạ xuống tay như sấm rền gió cuốn, hắn đều sâu sắc cảm thấy nam nhân này đúng là càng ngày càng khí phách. Hiện tại hai người đang ngồi trong lều lớn, hành quân suốt một ngày. Đại quân tạm dừng ở một vùng hoang dã, đang dựng trại đóng quân. Thấy bình thường ngươi nhàn nhã lắm mà, rốt cuộc ngươi còn sắp đặt bao nhiêu thứ nữa? Tiêu Ngự không tin tất cả chuyện này chỉ là suy nghĩ nhất thời, ắt phải đắn đo suy tính, chuẩn bị từ nhiều năm trước mới đủ khả năng tiến hành cấp tốc như này. Tả Cảnh Tu mặc nhuyễn giáp nhẹ nhàng, tóc dài tùy ý cột lên, ngồi ngay ngắn sau bàn, tay cầm quyển sách thong thả đọc, nghe vậy cũng không thèm ngước mắt lên. Chỉ thản nhiên nói, đâu có gì đáng nói. Tiêu Ngự nghiến răng, cái tên này đúng là không thành thật. Ngoài mặt ra vẻ ung dung như mây như gió, ai biết sau lưng chăm chỉ đến thế nào. Ngươi đọc gì đó? Tiêu Ngự thấy Tả Cảnh Tu thờ ơ, dứt khoát ngồi xuống cạnh y, vươn tay giật quyển sách. Chỉ thấy ngoài bìa sách in hai chữ rõ to, Trang Tử. Ai ngờ Tả Cảnh Tu vô cùng sốt sáng túm sách về, cuộn chặt lại, vẻ mặt nghiêm túc quay sang chừng hắn. Ngọc Nhi, đừng quấy rầy bổn vương đọc sách. Tiêu Ngự co rút khóe miệng, hắn không thường đọc sách nhà binh hay chiến báo. Mấy quyển này ở hiện đại được xuất bản thành sách giáo khoa rồi cho học thuộc lòng hết rồi, cho nên hắn chỉ xem giải trí thôi. Nhưng thái độ của Duệ Vương Điện Hạ cực kỳ đáng ngờ. Tiêu Ngự nghi ngờ nhìn y, giơ tay ra, đưa ta. Tả Cảnh Tu liều chết lắc đầu. Tiêu Ngự nheo mắt, có đưa không? Tả Cảnh Tu phụ một tiếng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao nộp. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Tả Cảnh Tu nghiêm mặt nói, là mấy thứ lục soát được của thuộc hạ, bổn vương tùy tiện xem chút thôi. Tiêu Ngự không để ý y, lật đại một trang, vừa nhìn đã đỏ mặt. Cái này mà là Trang Tử gì chứ? Rõ ràng là Đông Cung đồ ngụy trang mà. Đúng là hai nam nhân, nét vẽ cũng rất đẹp. Quan trọng nhất, hai nhân vật trong sách lại là một quý công tử và một tiểu đại phu. Tuy gương mặt không giống hắn và Tả Cảnh Tu nhưng thân phận khiến người ta rất liên tưởng. Thứ tranh ảnh đồi trụy gì đây? Tiêu Ngự đóng sách cái bột, thẹn quá hóa giận, đúng là đồi phong bại tục. Thì ra vừa rồi Tả Cảnh Tu chăm chú đọc loại sách này. Cái tên đổ đốn. Tả Cảnh Tu rút quyển sách trong tay hắn ném lên bàn, kéo Tiêu Ngự vào lòng, cười nói, Ngọc Nhi đừng nóng. Bổn vương đã xử tội rồi, chỉ là thấy nét vẽ không tệ nên mới giữ lại tham khảo. Ngươi muốn tham khảo cái gì? Chẳng trách trong lính của ngươi có thứ này. Tiêu Ngự oán hận xỉa vào ngực y, cái này là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tả Cảnh Tu vô cùng thuần thục bắt ngón tay Tiêu Ngự ủ vào tay mình, lại nhích đến thì thầm gì đó vào tai hắn, khiến hai gò má vừa mới hạ nhiệt của Tiêu Ngự lại đỏ bừng. Ngươi, tên này. Tiêu Ngự mở to mắt nhìn Tả Cảnh Tu, lại bị Tả Cảnh Tu thừa cơ đè xuống. Tuy nói nhiệm vụ hành quân gian lao khổ cực, thế nhưng Duệ Vương Điện Hạ vẫn tuân thủ nguyên tắc không bao giờ bạc đãi bản thân. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sự thật chứng minh cuộc oanh tạc mấy canh giờ liền ở Lịch Phong Cảng làm bàn đạp rất có hiệu quả. Một đường hành quân thẳng tiến kinh thành, đại quân chỉ đụng phải sự chống đối của một vài thành trì. Hầu hết bách tính đã biết tin Tiên Sơn đảo chủ trong truyền thuyết khởi binh phá thành, có người còn lặn lội ngày đêm đến xin nương nhờ Tả Cảnh Tu. Vũ khí của đại quân là súng ống cải tiến, Tả Cảnh Tu đã hạ lệnh không được sử dụng tùy tiện. Dù muốn cũng phải cử người ra đàm phán trước, thấy không được mới khai hỏa trước cổng thành. Vũ khí mang tính công phá khủng khiếp được dùng để biểu diễn pháo hoa. Dưới sự uy hiếp của hỏa lực, có vài thành trì thậm chí mở sẵn cổng thành, quan viên ra xếp hàng chào đón. Cứ như không phải đánh giặc mà là nghênh tiếp lãnh đạo đến thị sát. Mà Nguyên Vương Thế Tử vốn cũng là thượng cấp của bọn họ mà, làm vậy cũng đâu có sai. Thái độ phối hợp của quan viên và dân chúng mang lại niềm vui bất ngờ, chẳng những lông tóc nguyên vẹn mà còn được phát lương thực cứu tế. Với hành động này, ngay cả quan tướng cố chấp nhất cũng triệt để buông vũ khí. Triều đình mà bọn họ tận trung chỉ biết ra chỉ thị bắt bọn họ thủ thành giết địch, nào ai nhớ đến môn dân chịu thiên tai nặng nề cơm cũng không có mà ăn. Tuy bọn họ là mệnh quan triều đình nhưng đa số người đã sinh sống mấy đời ở địa phương, vô số tộc nhân còn đang chịu đói chịu rét, có ai nhớ phải cho bọn họ ăn no hay không mà cứ bắt ngồi tử thủ ở vị trí tướng lĩnh. Chẳng phải chính gian phi lịch thần của hoàng đế kia đã tạo nên cục diện thảm hại hôm nay sao? Tin tức đại quân của Duệ Vương phát lương thực cứu tế kèm theo thần khí thiên binh được lan truyền rất nhanh, một tay nắm lương thực một tay cầm súng ống, tướng thủ thành có muốn trung quân ái quốc còn phải nhìn xem dân chúng trong thành có đồng ý hay không đã. Cùng lúc đó, thuyền vận chuyển lương thực và thuốc men cũng đã cập bến thành Hoài Thiên. Chu Chiêu nhận được tin báo, lập tức phóng ngựa ra cổng thành, dẫn theo 2.000 nhân mã ra tiếp đón. Lý Phương Minh cũng biết tin, vội vàng chạy theo ngăn cản Chu Chiêu. Ngươi điên rồi à? Ngươi không biết đó là quân đội của Duệ Vương hay sao? Ta biết. Chu Chiêu thong dong ra roi quất ngựa. Biết mà còn muốn nghênh đón bọn họ. Lý Phương Minh chẳng hiểu gì cả. Chúng ta vất vả lắm mới chặn được nhân mã của Dự Vương ở ngoài thành. Duệ Vương còn phái thuyền đến. Chúng ta không có đường sông. Bọn họ không thể tiếp cận thành Hoài Thiên được đâu. Vậy mà ngươi còn nổi điên đón bọn họ vào thành à? Chu Chiêu không nói gì, chỉ móc trong ngực áo ra mấy phong thư ném cho Lý Phương Minh rồi ra roi thúc ngựa, vượt qua Lý Phương Minh, dẫn người chạy vụt đi. Lý Phương Minh tức đến khó thở đứng tốt đằng sau dậm chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã ra khỏi thành, cuối cùng không thể làm gì khác là nhặt mấy phong thư mở ra đọc. Lát sau, Lý Phương Minh ném sấp giấy dày cộm xuống đất, phẫn hận ngửa mặt lên trời kêu la. Tặc tử Chu Chiêu, ngươi lừa ta quá thảm. Ai có thể ngờ Chu Chiêu luôn âm thầm tử thủ thành Hoài Thiên căn bản không phải người của triều đình. Gã đã sớm đầu phục Tả Cảnh Tu. Rõ ràng hắn là con cháu của Lý Gia, tuy quan hệ cách khá xa nhưng cũng từng được diện kiến Lý Tướng. Thế mà bị Chu Chiêu giao động vài câu đã đồng ý ở lại thành Hoài Thiên mang binh đánh phản tặc. Còn dùng khí tiết trung quân của văn nhân mà kiên trì lâu như vậy. Kết quả, Chu Chiêu cho hắn sáng mắt. Những gì hắn làm từ trước đến nay không phải vì trung quân mà là làm việc cho Tả Cảnh Tu. Hắn không có ý mưu phản, nhưng hành động đánh trả bộ tộc Lý Thị, ngơ ngơ ngác ngác quy phục Tả Cảnh Tu phải giải thích thế nào? Lý Phương Minh còn đang oán trời trách đất, phụ tá nhìn không nổi nữa, bước lên nói, đại nhân đúng là hồ đồ thật, nhưng phản cũng lỡ phản rồi. Bây giờ bộ tộc Lý Thị xa cơ thất thế, Duệ Vương Điện Hạ thanh thế như mặt trời ban trưa. Ngươi còn quan tâm dòng họ gì đó làm gì nữa? Ngẫm lại mà xem, nếu không có Chu tướng quân điều binh cứu giúp, sắp xếp cho phu nhân và thiếu gia thì e là hiện tại họ đã trở thành oan hồn dưới lưỡi dao của triều đình rồi. Khoan nói đến chuyện phụ tá khuyên nhủ Lý Phương Minh như thế nào, Chu Chiêu dẫn binh phi nước đại mấy canh giờ, cuối cùng cũng đến được bờ sông. Thanh niên cao gầy khoác áo lụa đứng ở bến tàu, tay áo đón gió bay phần phật, xa xa nở nụ cười với gã. Dung nhan tuấn tú nhã nhặn vẫn hệt như năm nào. Chu Chiêu siết chặt nắm tay, ném roi ngựa, nhảy xuống lao đến đón. Tần tiểu đại phu, đã lâu không gặp. Nhân mã của Tả Cảnh Tu chỉ còn cách kinh thành 2 ngày hành quân, lại có chiến báo từ kinh thành truyền về. Hoàng thành đã bị Đại Vương Sơn Tặc công phá. Tả Cảnh Tu nhíu mày, trầm ngâm một lát. Bổn vương đã gửi thư cho Lâm Hiển, nói hắn đừng nghênh địch, chỉ từ thủ nội thành là được. Với bản lĩnh của hắn, phòng thủ được 3 đến 5 tháng không là vấn đề. Tại sao lại bị công phá nhanh như vậy? Do thám trả lời, bẩm điện hạ, Lâm tướng quân vốn không xuất thành, nhưng trong thành bất ngờ có phản loạn trà trộn gây náo động. Hắn chỉ từ thủ được 1 tháng đã dẫn binh đánh địch. Quân binh ở Kinh Sư sống an nhàn nhiều năm, căn bản không có sức quyết chiến với quân đảo chính. Lâm tướng quân dựa vào lợi thế địa hình mà giằng co hết mấy ngày, cũng cầm chân được ít nhiều. Thế nhưng triều đình lại thúc giục hắn mau chóng tiêu diệt phản quân, hiển lộ quân uy, còn bất mãn vì hắn không chịu một đao diệt gọn. Cuối cùng hai quân đụng mặt, triều đình đại bại, nội thành bị công phá, Lâm tướng quân đã hộ tống hoàng thất và một số quan viên đi trốn rồi. Tả Cảnh Tu nghe xong, phất tay cho người lui xuống. Đại quân của Duệ Vương tăng tốc, 2 ngày sau đã đuổi đến ngoài kinh thành, dùng đại pháo bắn sập cổng thành. Đại Vương Sơn Tặc làm hoàng đế được 2 ngày, Chư Chi đã bị đuổi xuống, cuối cùng dẫn theo mấy vạn binh mã còn sót lại chạy ra cổng Tây kinh thành. Cổng Tây chính là hướng mà Lâm Hiển hộ tống hoàng đế đi lánh nạn. Tả Cảnh Tu mất 3 ngày để chỉnh đốn toàn bộ hỗn loạn trong kinh thành, lúc này mới rảnh tay đích thân dẫn quân truy kích. Trong hoàng cung, Lý Lạc, Trương Lập Khanh, Kiều Tấn gặp lại Tiêu Ngự, ai cũng không dám tin, trợn to mắt. Lý Lạc hồn siêu phách tán hét lên, Phượng đại tiểu thư, ngươi thật sự biến thành nam nhân rồi sao? Thái Dương Tiêu Ngự nổi sọc, cười nói, Lý thiếu gia, ta vốn là nam nhân. Lý Lạc không quan tâm, ôm miệng khóc không thành tiếng, tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được? Ta yêu ngươi nhiều năm thế mà. Nói chưa xong đã úp mặt vào trường kỷ, thương tâm khóc giống lên. Tiêu Ngự đen mặt, quay đầu nhìn Kiều Tấn và Trương Lập Khanh. Vẻ mặt Kiều Tấn cũng rất phức tạp, nhưng cũng xem như bình tĩnh, kể lại mọi chuyện sau khi bọn họ chia tay. Lúc chúng ta đến kinh thành, hoàng đế và Lý Gia đang đánh đến khó phân thắng bại. Sau khi hoàng đế tiêu diệt Lý Thị, Chu Chiêu lo lắng hoàng đế sẽ xuống tay với Lý Phương Minh đại nhân nên phái người liên hệ với ta. Chúng ta trú ẩn trong một nông trang ở vùng ngoại ô, chờ đến lúc Duệ Vương Điện Hạ làm chủ kinh sư. Tiêu Ngự còn chưa lên tiếng, Trương Lập Khanh đã cất lời, nói như vậy, Phượng đại tiểu thư, à không, Phượng đại thiếu gia bây giờ đi theo Duệ Vương Điện Hạ rồi hả? Trương Tam thiếu gia Trương Lập Khanh nếm trải mấy năm chiến loạn, những thứ khác không hề thay đổi, chỉ có vóc dáng núc ních ngày xưa nay đã thon gọn rất nhiều. Đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn, quá sức đáng yêu. Tiêu Ngự vẫn chưa quên, năm đó suýt chút nữa hắn đã định hôn với Trương Tam thiếu gia. Coi như hắn có quên thật nhưng Duệ Vương Điện Hạ thù dai, chưa bao giờ quên ba chữ Trương Lập Khanh sẽ nhắc cho hắn nhớ lại. Vốn tưởng Trương Tam thiếu gia cũng sẽ khóc lóc kể khổ ái tình, không ngờ hắn lại đi một vòng quan sát Tiêu Ngự, còn gật gù mấy cái, hai mắt bừng sáng nói, quả nhiên đi theo Duệ Vương Điện Hạ là có thịt ăn. Tiêu Ngự, là sao? Ý nói hắn phát tướng hả? Đúng là gan to bằng trời. Trương Lập Khanh nhào vào người Tiêu Ngự, dương đôi mắt đen láy nhìn hắn, vẻ mặt khẩn cầu nói, Phượng đại thiếu gia, bảo Duệ Vương Điện Hạ thu nhận ta với. Tiêu Ngự, Kiều Tấn. Kiều Tấn vươn một tay kéo Trương Lập Khanh về, đen mặt nói, đừng làm ta mất mặt. Bộ đi theo ta thiếu ăn thiếu mặc lắm hay sao? Trương Lập Khanh hồn nhiên vạch vạt áo cho gã xem lồng ngực trắng ngần, thì thiếu ăn thật mà, ngươi xem giờ ta gầy thành thế này này. Kiều Tấn vội vã rời mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khép vạt áo hắn lại, trở về nhà rồi ta sẽ trừng trị ngươi. Tiêu Ngự ngồi một bên lau trán, tốt quá rồi, các lão bằng hữu vẫn còn sống, thật tốt quá. Tuy người nào cũng có gì đó rất kỳ lạ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.